Chương 332, thần bí lão bà, ác ngộng luân hồi. Phật lạ dệ ổng phun ra hỏa diễm nhiệt độ cao nhất độ có thể đạt đến 1700 độ Celsius. Nó hội run chuyển động thân thể trên mao đến hạ thấp thông thường năng lực đạt đến 800 độ Celsius nhiệt độ. Tu cổ cười nói, cho nên muốn dùng đóng băng tới đối phó chúng ta quả thực chính là vọng tưởng. Phở lạ dệ ổng, quyết ở tặc hoác ổ phở lạ dệ ổng tứ chi trên đất nhẹ chút như một vệt màu trắng mũi tên nhọn thẳng chạy như bay lao ra đem đến không kịp né tránh đi ly bịt trực diện bỗng nhiên hút bay. Tù cổ cánh tay vung lên lớn tiếng quát, phí giờ bờ lặt hoác ổ phở lạ dệ ổng nhảy lên thật cao một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm từ trong miệng bỗng nhiên phun ra nặng nề nện xuống đem đi ly bịt kể. Cả mặt đất nổ ra một cái to lớn dấu ấn. Màu xanh lục mặt cỏ bị đốt cháy khét hảo một khối to khu vực, đi lì bịt thân thể một mảnh cháy đen hai mắt mê mội mất đi năng lực chiến đấu. Hư tù cổ đắc y dùng ngón tay cái bóp bóp mũi của chính mình, nha đầu này xoay người quay về mọi người so với một cái thắng lợi thủ thế kiêu ngạo mà nói rằng, như thế nào, ta rất lợi hại đi sủ gì còn có đa sỉ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hay vẫn là gian chỉ vào đi lì bịt lên tiếng hỏi, lợi hại xác thực là rất lợi hại. Bất quá ngươi đánh hưng khởi đã quên này không phải là bộ kẹ mẩn đối chiến, thế nhưng này con đi lý bịt đón lấy chúng ta muốn nên xử lý như thế nào. Tủ cô đắc ý mặt cười nhất thời hàn đi. Toàn bộ người khí thế một tiết tùng đổ hạ xuống. Bịch một tiếng, một đạo tia sáng màu đỏ đạn bắn tới đem đi lý bịt thu hồi đến cuộc bản trong. Một cái ăn mặc gốc gỗ tóc hoa dâm bà lao đi tới trong tay nắm bắt một cái của bạn. Mọi người một mặt kỳ quái nhìn cái này đột nhiên nhô ra liền hai cái răng cửa đều rơi mất bà nội cấp nhân vật. Thật lâu sau sủ gì rốt cục tò mò hỏi, tiền bối, xin hỏi con kia đi lì bịt là ngại bổ kẻ mẩn sao? Được khẳng định trả lời chắc chắn sau mọi người có chút không tìm được manh mối. Giải lệ tò mò hỏi, nếu ngài là con kia bổ kẻ mẩn huấn luyện ra nhưng vừa nay đó là thực sự là thật không tiện à, vừa nay cái kia chỉ là một cái tiểu chất thí. Bà Lao Vư A No Y Chủy Hệ N cũng là người ta nhìn thấy na nở dên này không có mấy cái răng miệng, tự giới thiệu mình một chút, ta là tim dọc kẹt đào giác nhân viên, các ngươi có muốn hay không gia nhập tim dọc kẹt ta, ta xem thực lực của các ngươi hảo như rất tốt dáng vẻ, rất dễ dàng liền đánh bại ta đi lì bít. Ừ, đúng là rất tốt. Tim dọc kẹt chúng nữ kinh kêu thành tiếng. Sau đó đại gia toàn bộ rơi vào hoa đa bên trong liền ngay cả lội cu nở dê là giật mình không nhỏ. Long suýt chút nữa một tí ba đập xuống đất cắn đứt chính mình tảng đá, cuối cùng từ dại ra trong giật mình tỉnh lại Long ha ha mà cười nói, ha ha, lao bà ngươi thực sự là hội đùa dân a, ha ha. Cái kia vóc người thấp bé bà lão một mặt nghiêm túc đi tới Long trước mặt, từ phía sau lưng không biết làm sao móc ra một cái qua tờ G.I.E. xuất đến nặng nề nện ở Long trên đầu. A, đau, đau. Long vội vã ôm đầu thân thể liên tiếp lui về phía sau. Xúc không kịp đề phòng dưới không nghĩ tới lao nhân này ra càng là đột thi hát thủ. Lẽ nào ta dáng vẻ rất buồn cười à? Bà lao bộ mặt tức giận sau đó chuyển biến thành một bộ cau mày dáng vẻ tiếp tục nói, gần nhất cảnh sát thủ tiêu càng ngày càng nghiêm, bị tóm người cu nở dê càng ngày càng nhiều hại chúng ta không đủ nhân lực cho nên mới phải nóng lòng bổ sung mới mẻ dòng máu. Như thế nào à? Ta bảo đảm chúng ta là chân chính tim dọc kẹt, có muốn hay không suy tính một chút? Long cũng không kịp nhớ đau đầu một mặt dở khóc dở cười mà nhìn lộ eo ấy hỏi, có vẻ như không phải đùa giỡn đây thế nhưng tim dọc kẹt thật sự có như thế cực phẩm à. Công nhiên ngay khi trên đường lớn chặn lại xa lạ huấn luyện ra sau đó đào rác, tốt xấu cu nở dê là quan đều khu vực kể đến hàng đầu tà ác tổ chức, thủ pháp này cu nở dê phế vật đi. Hơn nữa tốt xấu ta hẳn là tiến vào tim dọc kẹt danh sách đen nhân vật, sẽ có người không quen biết ta. Thế nhưng không nên không quen biết tứ thiên vương lộ ấy đại sư A này cho ăn, các ngươi đến tuột cùng đang nói thầm cái gì đó. Vào lúc này bà lão nhìn xì xào bàn tán Long cùng lộ ấy rốt cục không nhịn được tức giận, cái kia thần kỳ bà lão như là biến hóa ma thuật rôn nở dê như cầm trong tay quạt giấy sau lưng phía sau, đợi được hắn lại đào lúc đi ra trong tay nhưng là thêm ra một cái máy tính. Dùng tay khô héo chỉ ầm ầm nhấn một trận sau đó ở Long trước mặt sáng nói rằng, mấy chữ này chính là các ngươi ký kết kim, hơn nữa là mỗi người nha. Long nhìn thấy mặt trên liên tiếp 5 cái linh kinh ngạc nói rằng, có lầm lẫn không, nhiều tiền như vậy, tim dọc kẹt ra tay xa hoa như vậy lẽ nào thật sự như thế giàu có sao? Chẳng trách có một đám không sợ chết kêu la mà tranh tương đương xã hội đen. Chân trần không sợ sỏ dày, phía trên thế giới này có chết hay không hình, bị cảnh sát nắm lấy 18 năm sau thả ra lại là một cái hảo hán. Này, các ngươi còn đang suy nghĩ cái gì à? Hiện đang khắp nơi đều kinh tế đình trệ, phải tìm được công việc tốt như vậy là cỡ nào khó. Bà Lao đem một tấm thiêm mạn nếp nhăn nét mặt già nua tiến đến Long Lộ trước mặt đem bọn hắn sợ hết hồn, Long liên tục tách ra khuôn mặt già nua này. Làm sao bây giờ, không nghĩ tới tim dọc kẹt đội viên dĩ nhiên đưa tới cửa nhượng chúng ta chảo, thế nhưng đối mặt một cái tuổi lớn như vậy lão nhân ta thực sự là không hạ thủ được. A Gian mở ra bàn tay bất đắc dĩ đi tới Lộ ấy bên người lôi kéo băng hoàng hậu nói rằng, lão nhân già, tuổi lớn như vậy liền không nên học thiếu niên bất lương gia nhập xã hội đen. Ngươi sẽ không phải liền nổi danh như vậy gương mặt đều không nhận ra chứ? Hì hì nhìn vẻ mặt cau mày cái này tim dọc kẹt kỳ dị đào giác. Nhân viên chúng nữ không khỏi mà che miệng cười khẽ, tủ cổ càng là vui cười hớn hở mà nói rằng, không nghĩ tới tim dọc kẹt đã vậy còn quá thú vị, đào giác dĩ nhiên đào được liên minh tứ thiên vương nơi này, này có tính hay không là tự chui đầu vào lưới ha ha không? Cao y na hó khẩn nhìn chằm chằm lội bà lao đột nhiên biến ảo làm ra một bộ lạnh lùng vẻ mặt. Long cùng chúng nữ chỉ cảm thấy không khí chung quanh hảo như là ngưng lại. Đột nhiên, cái kia khuyết răng bà lão dĩ nhiên lộ làm ra một bộ gian trá nụ cười, cầm máy tính cánh tay phải ở sau lưng vòng một chút sau đó ống tay run lên tát xuất một trận kỳ quái bột phấn trạng màu xanh lục lân phấn hướng về lội phủi xuống mà đến. Cẩn thận, Long tay mắt lanh lẹ liền vội vàng đem lội ấy duệ lui về đến. Ở nhận ra được lão nhân này ra sắc mặt thay đổi sau đó liền cảm thấy sự tình có chút quỷ dị. Này màu xanh lục bột phấn trạng như là lân phấn như thế đồ vật không biết là cái gì, Long thẳng cảm giác con mắt một trận đâm nhói, toàn bộ mặt đều là đau rất đau. Long ngươi làm sao rồi? Con mắt không thể mở chỉ nghe được giải dữ lệ một tiếng lo lắng tiếng la, trong đó chen lẫn còn lại chúng nữ từng người không giống duyên dáng gọi to tiếng. Trên mặt còn có mắt truyền đến hừng hực đau đớn nhượng Long không kềm chế được, một luồng mệt mỏi tâm ý đâm nhói hắn thần kinh nao để cho buồn ngủ. Long thân thể thuận thế đổ vào một cái trong ngực. Đôi cánh tay đem hắn thật chặt mà lâu vào trong ngực, là lộ eo ấy. Ở Long Bảo Lưu cuối cùng vẻ thanh tỉnh ý thức thì chỉ nghe một tiếng khiến người ta hàn đến trong xương cười khẳng khặc quái dị tiếng, chỉ nghe một cái thương láo tràn ngập khí thê âm thanh la lớn, gần gạ, sử dụng ác ngộng một trận mãnh liệt cơn buồn ngủ kéo tới, dưới chân đột nhiên một không chỉ cảm giác mình rơi vào vô tận vách núi cùng trong bóng tối. Long muốn liều mạng hô to. Thế nhưng miệng hảo như khô khốc yết hầu nhiễm trùng bình thường dĩ nhiên không nói ra được tiếng đến, thân thể cấp tốc rơi rụng sau đó chính là một trận kịch liệt đau đớn truyền đến, Long toàn bộ người rơi vào hôn mê bên trong triệt để mà mất đi chính mình ý thức sau cùng Long là bị một tiếng chói tai tiếng kèn thức tỉnh, một trận mãnh liệt gai mang nhượng hắn không nhịn được mở con mắt của chính mình. Vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ tình huống chung quanh chỉ nghe được bên tai truyền đến một trận gấp gáp xăm lốp xe ma sát mặt đất chói tai tiếng. Đây là ô tô xe thắng gấp âm thanh hơn nữa liền phát sinh ở bên thai tại thân thể bản năng phản ứng bên dưới. Long vội vã ngay tại chỗ lăn xuống một bên, vừa mở hai mắt mới phát hiện càng là một chiếc hạng nặng xe tải lớn nằm ngang ở trước mặt chính mình. Thiếu một chu tờ chính mình liền bị cặp kia tầng cao bằng nửa người xăm lốp xe nghiền ép mà qua. May là cái này tài xế phản ứng đủ nhanh nhẹn nhượng hắn miễn ở rơi vào cái phơi thây đầu đường máu thịt be bét kết cục, chân chính ngàn cân treo sợi tóc. Long còn chưa kịp cảm thán thời điểm một cái miệng đầy răng vàng, nói chuyện mang theo một luồng dày đặc mùi thuốc lá xe tải tài xế đẩy cửa xe ra nhảy xuống đối với Long lớn tiếng gầm hét lên, tiểu tử, ngươi không muốn sống, bước đi còn ngủ gà ngủ gật. Thảo, muốn chết không nên mang tới lao tử còn chưa kịp phản ứng Long chỉ thấy cái kia phát tiết xong răng vàng lớn lại là hướng về trên đất nhổ bãi nước bọt trong miệng nghĩ linh tinh đạo, hay vẫn là tỉnh trọng điểm học sinh cấp 3 đây. Thời đại này thực sự là đọc sách đọc xí ngốc. Nhìn chiếc kia phun màu đen khí thải hạng nặng xe tải từ bên người gào thét buôn ba quá Long không khỏi mà nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, vị đại thúc tuổi trung niên này nói chuyện làm sao không hiểu ra sao chuyện gì xảy ra đường tinh ngay khi Long nghi hoặc thời khắc một cái lại quen thuộc lại có chút thanh âm xa lạ chuyển tới, một cái ăn mặc một thân màu đen đồng phục học sinh thiếu niên chạy tới đem Long từ mặt đất duệ. Liên như thế dại ra tùy ý trước mắt cái này một mặt thanh xuân đậu trường rất đơn bạc thiếu niên đem chính mình từ trên mặt đất kéo. Thiếu niên này này màu đen đồng phục học sinh trước ngực thỉnh lình ấn thứ 8 trung học này 4 chữ lớn, mà trước mắt này trường quen thuộc mà lại xa lạ mặt trải qua bao nhiêu năm chưa từng thấy. Long ngơ ngác mà nhìn mình trên người ăn mặc, giống nhau như lúc kiểu dáng đồng phục học sinh, như thế kiểu dáng như thế thổ đi cha. Đây chính là Long ở cấp 3 thời điểm nộp 500 khối đại dương đổi lấy làm riêng đồng phục học sinh, thổ đi cha không nói, không chỉ là ở trước ngực ấn danh tự không nói liền ngay cả phía sau lưng QNZ là đại đại ấn trên mấy cái thứ 8 trung học đại đại chữ. Đống đất như sơn công, so với tim dọc kẹt chế phục còn có thua kém, nhưng vấn đề là, đây là Long thời cấp 3 mặc đồng phục học sinh. Hiện tại làm sao hội mở cờ ở trên người hắn quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Nhìn trước mắt thiếu niên này lòng không xác định hỏi, ngươi là hầu tử thiếu niên cái chán rõ ràng nhô ra sau đó đem Long đẩy cái lảo đảo. Ngươi muội à, ta xem ngươi là muốn ăn đòn đi, nói rồi không cho phép gọi ta biệt hiệu. Cháu trai Long không để ý đến hét tầm thiếu niên mà là liều mạng mà ngắt lấy mặt của mình còn có bắp đùi trong miệng nhắc tới, có phải là nằm mơ hay không, có phải là nằm mơ hay không. Có phải là nằm mơ hay không này cho ăn, ngươi không có bị xe đụng vào đi, là lẽ nào là suất choáng váng bị Long xưng hô gọi là hầu tử thiếu niên nghi hoặc mà đẩy một cái Long. Thế nhưng người này nhưng là không tự biết, không ngừng tiến hành tự ngược hành vi không nói trong miệng còn không ngừng nói mê sảng. Hầu tử bất đắc dĩ thở dài nói, lập tức liền muốn thi đa y ho cờ, xem ra là gần nhất học tập áp lực quá to lớn, dĩ nhiên đem ngôi sao nhỏ bước điên lên rồi. Ai? Đây thực sự là dự thi giáo dục bi ai ha ha, không đau, thật sự không đau, ta quả nhiên là đang nằm mơ. Long đột nhiên cao hứng nhảy lên sau đó tự mình gầm gầm gừ gừ mà nói rằng, ta đã nói rồi, lao tử đều là đại tứ thực tập sinh, còn có ta là rõ ràng ký được bản thân là xuyên qua mà không phải sống lại tới. Long điên cuồng mà lại không kiêng kỵ mà cười to, hắn hiện ở bộ dáng này lại như là luyện tà môn võ công hảo như tẩu hỏa nhập ma giống như vậy. Mà bên cạnh hắn cái kia gọi hầu tử thiếu niên, nhưng là rất lớn há to miệng. Xem ra tên tiểu tử này thực sự là bị dọa sợ, bây giờ lại điên điên khủng khủng. Xác định chính mình thực đang nằm mơ Long lúc này hoàn toàn yên tâm, thế nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới chính mình làm sao hội làm kỳ quái như thế mộng, hơn nữa là như vậy chân thực. Cảm thán mà nhìn trước mắt cái này thời cấp 3 xá hưu thế nhưng đại học thì nhưng là thiên nam địa bắc từng người phi bạn bè Long không khỏi mà cảm khái van nở nga nở, đưa tay ra đem hầu tử thân thể gầy yếu lâu vào trong ngực Long yêu am mà nói rằng, tiểu tử ngươi thực sự là không chân chính, ta còn coi chính mình chạy ra tứ xuyên trợ giúp vùng phía tây xem như là xa, kết quả ngươi trực tiếp đi tới cả sỉ. Hầu tử ngơ ngác mà nghe Long lời nói điên cuồng sau đó không xác định mà nói rằng, ngươi sẽ không phải là bị dọa ngốc hả, nếu không phải đi bệnh viện nhìn, hay là đi xem thầy thuốc tâm lý, có phải là gần nhất học tập áp lực quá to lớn, ta nói ngươi cũng không thể ở thi đa y ho cờ trước xuất hiện cái gì bất ngờ. Lâm thời nước tới chân mới nhảy là không có tác dụng, tiểu tử ngươi bình thường đi lén lút lên mạng còn có chơi bóng, ngược lại là cuộc thi thời điểm đương lên hòa thượng. Long lấm lấm liệt liệt mà nói rằng, lại nói ngươi cái này học kỳ chơi bóng kỹ thuật tăng lên. Mẹ game đẳng cấp QNZ là tăng lên bất quá thành tích học tập giảm xuống, ha ha. Hầu tử một mặt quinh tương, tên đáng chết này dĩ nhiên ngay mặt mình như thế trực diện trào phúng chính mình. Lúc này quyết định không để ý tới hắn, hầu tử mang theo vài cuốn sách hướng về phòng học phương hướng đi đến. Cao trung thời điểm Long trường học ký túc xá cùng phòng học là tách ra, ở giữa là một cái đường cái, có thiên kiều sen kẽ hai bên. Bất quá có lúc hội học sinh bởi vì lười nhiều thiên tiểu mà ở ít người thời điểm trực tiếp xen kẽ đường cái. Đi theo hầu tử bên người nhìn cái này đã từng sinh hoạt 3 năm địa phương Long không khỏi mà phát sinh từng tiếng cảm khái. Lớp 12 sinh hoạt là địa ngục, thế nhưng Long hiện tại thay đổi một loại tâm thái đến lĩnh hội đã từng này đoạn lo lắng mà lại thấp thỏm sinh hoạt là như vậy có khác cảm xúc. Đường tinh ngươi mau nhìn, này không phải chúng ta nữ thần, hoa khôi của trường. Mộ Dung Tuyết hầu tử đột nhiên dừng bước lôi kéo Long một mặt kích động lớn tiếng nói. Theo ánh mắt của hắn phương hướng chỉ thấy một cao y vo cờ người cao gầy khí chất xuất trung thiếu nữ cùng hai nữ sinh từ thiên kiểu dưới hạ xuống. Ba cái thiếu nữ đều là trên người mặc thổ đi cha đồng phục học sinh, thế nhưng tương đồng y phục mặc ở không cùng người trên người nhưng là rất là không giống. Long một chút liền nhận ra ở giữa cái kia hạc đứng trong bầy gà thiếu nữ là ai. Thời cấp 3 toàn giáo nam sinh tình nhân trong ngộng làm sao hội quên ngươi dám khinh nhờn nữ thần sao. Long đột nhiên một mặt cười xấu xa mà nói rằng, ngươi có tin ta hay không đi làm một cái tất cả nam nhân đều muốn thế nhưng không dám sự tình.